Tác phẩm Trên Trời Cũ. Tác giả Hồ Dĩnh. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam ấn hành. Người đọc Mạc Duy Thắng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giới thiệu. Ông Hồ Dĩnh, tác giả tập sách này, là một người minh hương. Cái trường hợp ấy đáng kể vì ông là một nhà văn. Những chuyện ông kể cho ta biết toàn là những chuyện về gia đình ông, gia đình của những người Trung Hoa nhẫn nại và chịu khó sang lập nghiệp ở bên này. Một người cha lầm lì, suốt ngày không nói, một người mẹ Việt Nam vào hạng những đàn bà Việt Nam đã làm nên đất nước này. Người đàn bà chỉ biết có chịu khó về chồng con, không bao giờ một lời phàn nàn hay oán hận, mà cái ước mong sung sướng nhất là cứ được hy sinh mãi. Và một vài người con, một vài nàng dâu, trong số đó có một nàng dâu Trung Hoa, cùng lập thành cái gia đình mà số phận hình như bắt buộc phải buồn rầu. Sau khi người cha qua đời, thì cái thời sung túc, đoàn tụ cũng mất đi. Dấu vết không còn lại gì. Và hình ảnh con ngựa trắng đủ yên cương trên cánh đồng cỏ xanh nổi lên như vang bóng của thuở nào. Điều mà ta nhận thấy ở ông Hồ Dĩnh cũng là một điều gần giống ở bà mẹ ông, nghĩa là cái sức chịu đựng đau khổ. Tác giả đã đau khổ trong cuộc sống, và chúng ta nhận thấy ông ưa thích quay về dĩ vãng, để lại khiến những đau khổ cũ trở dậy và thêm sắc mắc hơn nữa. Cho nên, những chuyện ông kể cho chúng ta nghe đều có một màu sắc riêng, đều nhuộm một tiếc hận thấm thía. Ông chỉ kể những chuyện ấy thôi, nhưng mà đủ có mực thước để khởi thành ra phô phang, và cũng đủ rung động để độc giả cảm thấy sự thành thực, sự đã sống của những chuyện đó. Những nhân vật ông trình bày đều linh động cả. Mỗi người đều có một bản ngã riêng, và chúng ta nhận thấy tình cờ hay là số mệnh, người nào cũng mang một tâm hồn đau khổ. Người mẹ, người con cả, người con thứ, cho đến cô Yên, cái cô gái nuôi đặc biệt Việt Nam, vẫn sống trong một gia đình không phải của mình, để mà chịu đựng bao nhiêu vất vả bất công, tuy có được người mẹ nuôi biết thương đến. Cái đời sống tối tăm và lặng lẽ ấy không đi đến đâu cả. Và tác giả để chúng ta thấy thoáng có số phận một dân số nghèo khó ở các tỉnh đông đúc hay nghèo nàn. Cuộc sinh hoạt khó khăn trên những đồng ruộng bạc màu. Đấy là cả những điều mà chúng ta sẽ thấy khi lần dở trang quyển sách này. Tác giả đã khéo xếp đặt cho độc giả thấy cả cái dĩ vãng của một gia đình Việt Hoa. Chúng ta thấy tác giả đã ít nói đến mình, để làm trội những nhân vật khác lên. Tuy rằng lúc nào tác giả cũng là vai chủ động trong các chuyện, mà nói về dĩ vãng là một sự khó khăn khi những điều ta ngẫm nghĩ chưa có đủ thì giờ lắng xuống và thêm bền chặt. Tuy vậy, ông Hồ Dĩnh đã vượt qua nỗi khó khăn đó một cách đáng vinh hạnh cho tài ông. Tôi không nói rằng tác phẩm này không có khuyết điểm, nhưng tác giả còn trẻ và tài năng của ông còn hứa hẹn cho chúng ta nhiều. Thạch Lam, trong Tự Lực Văn Đoàn. Tự sự của tác giả. Tập truyện này ra đời, tính năm đã được 4. Nó ra đời và mang lại ngay cho tác giả một kết quả mầu nhiệm. Hầu hết những nhân vật của cuốn sách đã lên đường về chân trời cũ. Chú Nhì, người anh cả, thằng cháu đích tôn, chị Đỏ Dương, cô em Dìn và vài nhân vật phụ. Bà mẹ ghẻ, em bé Thi, mấy người sau này hiện còn sống. Nhưng tuổi già, sức khỏe và hoàn cảnh đã giục họ nghĩ đến cái giờ để mượn một tiếng chuyên môn của Thiên Chúa Giáo, giờ sinh thì. Bà mẹ già thân yêu, người chị dâu Trung Quốc, ông anh hai phóng lãng và tác giả tập sách này. Một người nữa, tuy không cùng họ đương, dòng giống, nhưng quan hệ mật thiết với tác giả về phương diện cảm tình, một linh hồn Việt Nam tế nhị, một nghệ sĩ trang trọng mà đơn sơ, hiện thân của tình yêu đất nước, nhà văn rất thuần túy, rất nhân đạo, Thạch Lam. Người bạn đã đáng tiếc từ trần một tháng sau ngày tập đoàn thiên này được xuất bản. Và một người nữa, vẫn góp mặt trong thế giới hữu hình, một tình yêu cố hữu đi sóng đôi với ân nghĩa anh em đã hy sinh chút ít tiền của để cho in lần thứ nhất cuốn sách này, dầu biết rằng nó không chạy như các món quà giải trí khác. Thêm một người nữa, mà định mệnh đã chọn hộ cho con đường chồng vợ theo luật cõi đời. Người con gái có đôi mắt đẹp như thơ, có quê hương mơ màng và xanh biếc, có tấm lòng thắm dịu, mở rộng như trang sách ái tình. Tên hai người trên đây không viết ra vì nhiều lẽ, và cái lẽ chính đáng nhất vẫn là niềm yên lặng đầy tiếng nói thầm. Và còn những tâm hồn xa xôi và đẹp đẽ, những thương nhớ dài rộng như không gian, những tên có màu xanh hay lòng có nước mắt, sống giữa đô thành hay dưới trời thôn giá, những vương vấn ảo huyền mà chỉ nhà văn mới có toàn quyền đặc hưởng. Ròng rã trong 4 năm, sống cái đời cô đơn và tịch mịch, trong đó thoáng dệt đôi lúc những bóng nắng, hình mây. Tôi đã nghĩ rất nhiều đến bao nhiêu linh hồn bạn mà hơi thở hòa vào hơi thở tôi, làm vui buồn những tư tưởng phù hoa do người đời mệnh danh là nghệ thuật. 4 năm, hương sắc chưa mở. Từ ngày reo than lần đầu tiên những tiếng lòng ngây dại, nước non. Trong quãng thời gian đó, từng rung cảm những lớp phế, hưng, để ngày nay đi về một mùa xuân trọng đại. Dưới bóng thiểu quang của 1 năm ghi bằng nét vàng vào lịch sử cách mệnh người dân Việt, tôi dám tin tưởng rằng tập sách này tái sinh sẽ nói hộ lòng tôi được nhiều lắm. Bằng tình cảm, bằng tôn giáo, bằng tinh thần vĩnh viễn phương Đông, xứ Á Châu quê hương của chúng ta, trong đó nổi lên hàng trên Việt Nam và Trung Quốc, sẽ tiến triển một cách mạnh mẽ hơn hết bao giờ. Và nghệ thuật sẽ làm vinh hiển đời sống rồi đây, sắp trở lại tươi tốt với loài người. Bạn à, tôi là kẻ ít tin nhất rằng loài người đẻ ra đã sẵn cái tài trong óc. Cho nên, được mang danh là nhà văn, tôi thấy thẹn thùng biết mấy. Do những tình cờ của hoàn cảnh, xô xát với cõi đời, chúng ta, để gắng nói ra những nỗi lòng u kín, để nghiêng về cuộc sống bên trong. Nhưng trên cả tình và tài, trên những vinh hạnh chói lòa, nhiều khi rất không chân thật, một điểm sáng lấp lánh tự ngàn thu, một chiều thiên mà thế kỷ nào cũng ước ao, thèm khát, đó là tấm lòng. Nhà thi sĩ Nguyễn Du đã nói, và câu của thi sĩ có thể dùng để kết thúc bài tự sự nhỏ này. Thiện căn ở tại lòng ta, chứ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Hà Nội, tháng 7 năm 1946, Hồ Dính. Kính dâng hiền mẫu. Linh hồn Việt Nam bất diệt, cười công chúa Phong Châu. Hồ Dính. Ngày gặp gỡ. Và nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn ngỡ tiếng ai gọi đò. Ngày nhỏ, mỗi lần chán chúng bạn, tôi vẫn hay ở lại bên mẹ tôi, cầu khẩn người kể lại sự cưới xin giữa người và ba tôi, rồi để tôi đem thuật lại với hàng xóm. Tôi còn nhớ nơi mẹ tôi ngồi kể chuyện là một cái hè bằng đất nện trước nhà. Từ đó, tôi vừa nghe chuyện, vừa nhìn ánh nắng chiều nghiêng xế và những bóng lá lung linh. Có khi đường giữa câu chuyện, tôi véo má mẹ tôi mà hỏi. Đố mẹ biết bao giờ đến Tết? Đố mẹ biết con được bao nhiêu tiền phong bao? Mẹ tôi khẽ gỡ tay tôi ra, lặng lẽ nói tiếp, và lặng lẽ ru tôi ngủ mất lúc nào. Tuy nhiên, trong giấc mơ kỳ dị, tôi vẫn hình dung được cả đám cưới. Chú rể là ba tôi, cô dâu là mẹ tôi, và tôi là người dự lễ. Dần dần tôi lớn lên. Qua mầu đời sum họp của hai người sinh ra tôi nhận thấy một định mệnh khe khắt, một duyên phận tăm tối và buồn rầu. Vì thế tôi được sự thật cho biết rằng phần nhiều hay tất cả cũng được. Những bà mẹ Việt Nam, tôi nói những bà mẹ đáng là mẹ, đều phải đau khổ ngay từ lúc lọt lòng. Mọi sự do trời định. Các tâm hồn đó chỉ biết vâng theo, một cách nhẫn nhục, một cách lặng lẽ, một cách chua xót vô cùng. Bao nhiêu thế kỷ rồi, những tiếng thở dài mất tâm trong bao đêm tối, những mái đầu bù rối nghiêng xuống bổn phận hàng ngày, tầm thường và nhỏ mọn. Cuộc hôn nhân của mẹ tôi đến nay, tôi mới thấm thía được hết cái đơn giản, mới biết suy ngẫm trước sự lễ nghi của nó. Và đến ngày nay, tôi mới hiểu mẹ tôi hơn lúc nào hết. Người con gái lái đò trên sông Ghép ngày xưa, người mẹ Việt Nam một cách dịu dàng và cao trọng. Cách đây hơn 50 năm, một buổi chiều mùa hè vàng rực, trên bờ sông Ghép lặng lẽ của tỉnh Thanh Hóa, dân làng Ngọc Giáp bỗng thấy mọc lên bóng một người ngoại quốc, tay xách một gói vải xanh thay vali và đầu chụp chiếc mũ rơm đã vàng ỏng. Người khách lạ có chiếc trán rất lạ, nó nhỏ nhưng nhô ra một cách bướng bỉnh. Nhất là đôi mắt, sắc như dao, bén như nước, nhìn vật gì thì như hút lấy vật ấy. Hai cái đặc điểm đó nhất định không được tạo bằng thủy thổ Việt Nam, mà là bằng tinh hoa của một dân tộc khác. Một vẻ gì xương xương, rắn rắn độn khắp mình người khách, biến cái thân thể thoạt trông thì gầy kia ra sự chịu đựng khó nhọc. Ở đấy, một nghị lực bền vững tiềm tàng. Khách mặc một bộ quần áo bằng lĩnh Quảng Đông, nguyên màu đen, nhưng sau khi trải nhiều phong trần đã đổi sang màu xám cạch. Y phục ấy gợi được trong lòng người gặp bao nhiêu là cảm giác thanh thú, hương vị xa xôi. Từ đằng xa, những gợn lụa phơ phất như những ngọn gió trùng dương, và khi lại gần thì gió trùng dương lại chỉ toàn xông lên một mùi cá mặn. Linh hồn Trung Quốc phát lộ ra trong từng bước đi, điệu đứng, trong sự trầm mặc, trông tìm, trong cả cách đưa năm đầu ngón tay có móng dài vẫn ghét lên gãi sồn sột chiếc đầu gần như húi chọc tích. Đêm về trong những bước nhẹ, hát hiu bốc lên mặt sông. Nắng tắt dần dần, chỉ còn ánh vàng pha sắc tím. Hoàng hôn ở đây không như hoàng hôn ở Giang Tây, Hồ Bắc. Hoàng hôn ở đây ưu hoài như một chinh phụ nhớ chồng. Và như một gã giang hồ chạnh lòng khóc nước. Tuy nhiên, đôi mắt trong và sáng kia không hề vận bởi màu sắc thê lương, vẫn quắc lên nhìn những đợt sóng nhuyễn nhàng, bò quanh mấy con thuyền ngái ngủ. Cử chỉ lạnh lẽo đó thật là trái hẳn với cảnh sông nước buồn rầu, cái cảnh tầm thường nhưng đã làm chuyển rời bao nhiêu cuộc đời ngang dọc. Khách ngồi xuống vệ cỏ, không để ngắm cảnh chiều tang tóc, mà để tháo cái gói vải từ bao lâu vẫn đeo ở trên tay, lấy trong đó ra một gói cơm nắm. Rồi không dao, không đũa, khách bẻ ngoát nửa nắm cơm, đưa lên miệng trong khi mấy ngón tay lần gỡ từng miếng cá khô. Đôi lúc khách ngừng nhai, chép miệng cho thấm xuống đáy lòng cái hương vị đậm đà của bữa cơm lưu lạc. Chỉ sau 10 phút, không còn một miếng cơm, một khúc cá nào sót lại trên mảnh lá chuối héo. Tất cả lương thực đã ngọt ngào trôi qua cổ họng, đảo lộn trong cái dạ dày vô bệnh, để biến thành những dòng máu hùng cường luôn lưu nuôi mạch sống và nuôi lớn mãi cái chí nguyện giang hồ. Ăn xong, khách xoa tay đứng dậy, bước xuống bến sông rửa mặt và vốc nước uống, rồi lại trở lên nằm, đỡ khỏi đầu gối trên bọc hành lý. Tất cả những công việc ấy như đã được ấn định theo một phương pháp, nên có mạch lạc và quy củ hẳn hoi. Khách nằm rất bình tĩnh, tay chân duỗi thẳng, mắt hướng lên không gian, tâm thần nhập định. Nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy loáng trên bụng khách một lưỡi dao nhọn như lá bùa hộ mệnh đặt ở đấy từ bao giờ. Trời quang lấp lánh sao, hứa một đêm phẳng lặng. Gió sông lên đầy, làng mạc, xa xa, chìm mờ trong bóng tối, đôi lúc để lọt ra vài tiếng chó sủa ma. Mấy điểm đèn hạt đậu run trên sông như những con mắt buồn từ kiếp trước. Bỗng, giữa khoảng triển miên rộng rãi, Ngân đưa một điệu hát lơ lửng bay trên dòng nước, một điệu hát đò đưa, trầm trầm, lặng lẽ. Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền, muốn về bên ấy nhưng duyên lỡ rồi. Nhịp hát gần lại và xa đi theo chiếc thuyền nhỏ, cô độc, ảo não, trong sự bày tỏ kín đáo của một tấm lòng thương nhớ mênh mông. Ở trên bờ sông bên này, người khách đã đứng dậy, tay nắm chuôi dao, mắt nhìn cái vệt lửa của chiếc thuyền đặt mờ trên mặt nước. Thuyền hình như lại gần, vì sóng vỗ vào mạn đỏ mỗi lúc một mạnh. Và sau khi nhận đúng là một chiếc đò chở khách, người lữ hành của đất nước Trung Quốc hò lên. Tổ ơi! Đò ơi! Sông nước trả lời lại cái giọng kêu quái gở bằng một bóng vang lạnh lẽo. Tiếp đến, tiếng từ dưới sông vọng lên, cái tiếng nhỏ nhẹ của một người con gái xứ Trung Bộ. Ai gọi đò? Một phút yên lặng. Người khách lạ khó nhọc lắm mới kiếm được câu trả lời. Ngõ. À, tôi đây. À, tôi đây. Nói xong, khách sầm sầm bước xuống đò, trước vẻ ngạc nhiên vô cùng của thiếu nữ. Đò quay mũi, thiếu nữ yên lặng chèo. Tiếng sóng khua làm rộn vào lòng nàng một nỗi lo sợ kín đáo. Vừa chèo, nàng vừa liếc nhìn người khách lạ mà thoạt trông, nàng có cái cảm tưởng hãi hùng như gặp một tên giặc cướp tàu Âu ghê gớm. Đò đã ra giữa sông, một làn gió thổi mạnh, người khách lạ lúc này đã như rời bỏ những tư tưởng riêng, bắt đầu ngoảnh lên nhìn thiếu nữ. Đó là một cái nhìn rất lẹ, nhưng rất chắc. Cái nhìn vẽ rõ ra một sự quyết định, khiến thiếu nữ bậm môi lại và tuy trong bóng sao mờ mờ, e thẹn nhìn làng ra ngoài xa. Một thoáng cười chạy qua môi khách, làm dịu hẳn vẻ hung tợn vừa rồi khiến thiếu nữ sợ hãi. Là vì lần đầu tiên trong đời, nàng chịu cái nhìn sắc mắt đó. Nó không chú tìm ở người nàng những điểm đẹp đẽ, mà chỉ cốt khám phá những điều kiện cần thiết cho sự gây dựng hạnh phúc gia đình, sự vững bền của nòi giống. Và biết đâu, trong khi nghĩ đến những gương cần mẫn đã từng lấp lánh phản chiếu cái đẹp huyền bí, thần thánh của góc trời phương Đông, người lữ hành kia đã không quan niệm người đàn bà Việt Nam như đã quan niệm người đàn bà Trung Quốc. Cho nên, dưới bóng sao đêm ấy, trên dòng sông khuya, người con gái Việt Nam đã chè đôi má ửng hồng trước mặt người khách lạ và cùng lúc, không hiểu sao, nàng thấy ngậm ngùi, chua xót. Nhà nị ở đâu? Người con gái ngờ ngác một lúc lâu, rồi mới hỏi. Nị là gì? Tôi không hiểu. Khách cũng ngẩn người trong vài phút mới tìm được cách cắt nghĩa. Nị là một ngón tay. Theo câu nói bỏ dở, chỉ thẳng vào thiếu nữ khiến nàng không nhịn được cười. À, nị là cô. Khách lộ vẻ sung sướng đột ngột, như người học trò không thuộc bài vừa được bạn nhắc. Cô ở đâu? Thiếu nữ mỉm cười, đưa tay chỉ một cái xóm nhỏ gần đấy, nơi hắt hiu sáng vài chấm đèn dầu lạc, loáng thoáng qua hàng rào tre thưa mỏng. Trong đêm, vẳng đưa tiếng chảy giã gạo, đều đều rơi vào giữa sự tĩnh mịch, như kéo giãn những thời khắc buồn bã, không bao giờ tàn. Đò ghé bến. Người khách thoan đưa đồng xu cầm sẵn trong tay cho thiếu nữ, bỗng lại ngần ngại. Cho tôi ngủ một đêm ở nhà cô nhé. Thiếu nữ đặt con sào lên thành đò, ấp úng. Ông hỏi mẹ tôi ấy, tôi không biết. Nói đoạn, nàng vội đi trước, nhưng đôi lúc chậm chân lại, vì biết người khách đương rảo theo. Đến một cái ngõ tre, thiếu nữ cất tiếng gọi. Mẹ này, có ông khách tàu xin ngủ trọ. Một bà cụ chạc 50 tuổi, tay cầm chiếc đèn con, từ trong nhà đi ra. Ai? Ai mà trọ với ngủ? Người khách lạ cúi đầu chào bà cụ một cách kính cẩn. Bà cụ đáp lễ xong quay lại bảo người con gái. Con xem dọn nhà trên, rồi nhường cái giường cho ông ấy nằm. Bà cụ hở nói vừa dứt, cô gái đã vùng chạy vào bóng tối, đem theo cái mặt chắc là phải đỏ hơn ban nãy nhiều. Trong khi ngồi tiếp chuyện khách, bà cụ thành thực hỏi. Chú đã xơi cơm chưa? Để tôi bảo cháu nó nấu. Chú khách cũng thành thực trả lời. Tôi ăn cơm rồi, tôi ăn ở ngoài bờ sông. Câu trả lời tự nhiên và ngạch ngờ đó khiến bà cụ mỉm cười và khiến cô gái đương ngồi đun nước gần đấy cũng sặc cười theo. Nhìn cả hai miệng cười cùng một lúc, người khách ngơ ngác đưa mắt liếc hai bà con chủ nhà. Cười, cười tôi. Bà cụ đỡ lời. À, cháu nó thấy ông lạ. Đêm ấy là đêm đầu tiên trong cuộc đời giang hồ. Người lữ khách đặt lưng trên chiếc giường tre éo ợt. Giữa những tiếng và hình ảnh khác hẳn với những cái quen biết ở quê hương. Mái nhà tranh lập sơ sài, để chảy xuống. Mặt khách một dòng ánh trăng hạ tuần, và ngừng lại ở đấy thành những đồng hào mới long lanh. Gió thổi trong vườn cau, xào xạc. Tịch mịch dễ làm đuối lòng người. Lữ khách lúc này đã thấy chết chí phiêu lưu, bôn tàu, để cảm khái trong sự thương nhớ, trong giây phút chạnh lòng tưởng đến một mảnh đất xa xôi. Lữ khách ngạc nhiên ghé tai vào sự yên lặng, cái yên lặng mênh mông và u uất không bị phá bởi một tiếng súng bắn cướp nào, như ở quê hương. Mấy tiếng tù và khuya rúc lên, mơ màng bay vào gian nhà vắng. Lắng biết mọi người đã ngủ yên cả. Vị thần tử của Giang Sơn Trung Quốc vắt chân chữ ngũ, khẽ khẽ ngâm một bài thơ cổ, qua nỗi xúc động đột nhiên tụ lại trong lòng người. Quỳt lọc, vũ thầy sướng mán thín, con phóng dì phố tui sào mìn, cú cháu sèn ngồi hồn sán xì, dè pun chống sáng tâu hạc xin. Có nghĩa là nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hòa đối sầu miên, cô tô thành ngoại hàn san tự, dạ bán trung thanh đáo khách thuyền. Ngày lúc ấy, từ gian buồng bên nổi lên mấy tiếng gì như chuột rút. Lữ khách thấy đứt mạch cảm hứng, cầu nhàu trong bóng tối. Cẩm tố sĩ tiểu má, lắm chuột thế, nhưng nó không phải là tiếng chuột rút. Đó là tiếng người con gái chợ đỏ ban tối, cười qua hai làn môi kín đáo khép lại.